Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 39, mặc em thống trị, vui vẻ chịu đựng. Gocchuyenaudio.com. Ngày tiếp theo, Mộ Mục tiếp tục cùng Trác Tịch tới công ty giải trí Sam PC để đi làm. Ngày đầu sau khi cậu ngồi xe của Trác Tịch lão tổng XMC, đồng thời cùng y tiến vào công ty thì đám người trong đó đối xử với cậu rất cung kính, không có bộ dáng xem thường, khiêu khích châm chọc và vân vân với Mộ Mục. Dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nên tâm tư cũng có chút tinh tế. Mà Mộ Mục cũng không thèm để ý đến mấy người nịnh nọt đó, hoặc không nhìn, hoặc nhìn nhưng lại ném cho một ánh mắt khinh thường. Làm xong công tác thư ký của mình, cậu chờ tan tầm. Trong lúc đi dạo vòng quanh giới võng phối, On Kiêu Kiêu nói chuyện phiếm cùng Cảnh Khuyển và vân vân. Trải qua những tháng ngày như thế này, tất nhiên không cần phải nói, là quá thoải mái được chứ. Giống như hiện tại, Mộ Mục không có chuyện gì làm liền đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt cùng Cảnh Dực Tước. Nói chuyện yêu đương, nhìn đối phương vĩnh viễn không ngừng thể hiện xu hướng bán manh, Mộ Mục đã thích ứng đến mức thành thói quen, hơn nữa còn học được cách trả lời làm sao mới có thể phòng ngừa Mỗ Khuyển tiếp tục càn quét tới phạm vi cuối cùng. Quân Lâm, Mộ Ba, Mộ Mục Ba, Quân Lâm, em thực tập ở XMC sao rồi, có người nào bắt nạt em không? Không thích thì đến Cảnh Thị đi. Mộ Mục rất tốt. Quân Lâm, thật sao? Đúng rồi, kết quả vòng đầu tiên của cuộc thi kia đã có, chúng ta cần chuẩn bị xong ca một bài XDDDD. Mộ Mục hát bài gì? Quân Lâm, không biết, để bọn họ chọn lựa một ca khúc nhưng mà chúng ta có thể luyện độ hiểu ngầm trước. Mộ Mục luyện thế nào? Quân Lâm, đêm nay anh đi đón em, chỗ của anh có một bộ thiết bị âm thanh, có thể tập hát ở nhà. Khách Trương,